chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biếng. Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi hương thơm nồng làm anh ngất ngây trong lòng. Để rồi làm sao bắt nhau trên đôi tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu. Anh gửi lại cho em cầu tre lắt léo đôi bờ, cầu tre một thuở mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà, chiều nào ghé thăm nhà em, nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh im, hỏi nhịp cầu tre đông